Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 473. Kẻ trộm mộ, võ sĩ là tuyệt sẽ không khuất phục. Kinemon lời thề son sắt nói, tại hạ vì Odin gia tộc hiệu lực mà cảm thấy tự hào. Muốn để cho ta đem nhân vật chính tin tức, nói cho một cái kẻ trộm mộ. Tuyệt đối không thể, đây là người võ sĩ trang phục, giữ lại nguyệt thay mặt đầu người, tục tằng bề ngoài, khoảng chừng 40 mấy tuổi niên kỷ, vốn nên cùng với không rời người đao võ sĩ, lúc này rớt xuống đất nói rõ hắn chiến bại sự thực. Cùng với chiến đấu là một gã thiếu niên, nói chính xác hơn hẳn là không tính là chiến đấu, mà là một phương diện nghiền ép. Hắn triển hiện ra là cùng niên kỷ bất đồng tinh diệu kiếm thuật. Đây là cho dù ở thịnh hành lấy lưỡi dao, lấy sản xuất kiếm hào chứ danh Wano cũng là khó gặp kỹ xảo. Thậm chí còn khả năng càng sâu, bởi vì hắn chỉ căn bản là bước không ra thiếu niên này thực lực chân chính. Có thể cái này cũng không thể thay đổi kẻ trộm mộ cuốn này chất. Khi nhìn đến thiếu niên bên hông thanh kia hắc đao su sui thời điểm, hắn liền quên được mình là dựa theo đại danh quận chúa mệnh lệnh tới tiếp đãi cái này danh tiếng. Chính thịnh, tại thế giới vừa mới thành lập một căn cứ hải quân trường. Hắc đao su sui là samurai Ryuma bội kiếm, cùng nhau chôn ở trong huyệt mộ, mà samurai Ryuma thi thể cùng với bội kiếm đều biến mất. Samurai Ryuma là mấy trăm năm trước Wano vĩ đại nhân vật. Hắn đã từng cứu vớt cái này cái quốc gia, càng đem tự thân kiếm thuật truyền thụ cho những người khác. Mặc dù là đặt ở hiện tại, ở Wano bên trong đối kỳ truy phủng kiếm hào cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Cây đao này không phải ta trộm, mà là kích bại một cái đối thủ có được. Saido nói, hơn nữa, ngươi không cảm thấy vào lúc này đắc tội ta không phải là một chuyện tốt sao? Hải quân nhưng là phải viện trợ các ngươi quốc gia, mà các ngươi ngay từ đầu liền lựa chọn đắc tội, là cảm thấy Kaido gây áp lực cũng không đủ lớn. Kinemon sắc mặt phát trầm, hắn lạnh lùng nói, Wano sừng sững ở trên cái thế giới này. Có thể không phải là bởi vì thương hại cùng cầu xin tha thứ, mà là trong tay nắm kiếm. Trộm mộ chuyện này cho dù cùng ngươi không có quan hệ, ngươi cũng phải nói rõ ràng chuyện đã xảy ra, bằng không cho dù mất đi hải quân trợ giúp, Wano cũng sẽ không thỏa hiệp. Đây là các ngươi quận chúa ý tứ sao? Saido hỏi, ta tin tưởng, hắn cũng sẽ là quyết định như vậy. Kinemon có chút lúng túng trả lời, hắn chỉ là một gia thần. Mà lời nói mới rồi chỉ là ở tâm tình dưới sự kích động sở nói ra nói lấy. Hắn cũng không có quyền lực đại biểu Wano. Nói cách khác, ngươi không còn cách nào quyết định thôi. Saido giang tay ra, nói không chút khách khí. Ngươi cảm thấy Kozuki Odin tại sao phải giống như hải quân cầu viện. Thực chất là các ngươi căn bản là không còn cách nào đối kháng tứ hoàng. Đối kháng tứ hoàng. Điểm này cho dù là đối với mình quốc gia thực lực tự tin Kinemon, cũng không dám đại phóng điên cuồng từ. Đây là hiện tại ở bất kỳ một cái nào quốc gia đều không thể làm được sự tình. Trên đại dương mỗi một danh hoàng giả, đều lấy thực lực siêu cường chứ danh. Không ai có thể ở đơn đả độc đấu thời điểm chiến thắng bọn họ. Bọn họ bản thân liền là quái vật đại danh từ, cho dù là cường như hải quân. Đang đối mặt tứ hoàng thời điểm, đều phải cẩn thận một chút, thậm chí còn không dám ra di chuyển cùng với cứng đối kháng. Ta muốn kiến Kozuki Odin, Saido đưa ra yêu cầu. Saido gọi thẳng Wano đại danh tên, ở Kinemon xem ra, hết sức bất kính, nhưng hắn cũng không có đối với chuyện này quấn quýt. Hắn thủ lo lắng trước bắt đầu trả lời như thế nào Saido vấn đề. Cái này nhất định, ta sẽ xin chỉ thị quận chúa. Hy vọng ngươi ở đây Wano bên trong đợi một cái. Bất quá trước đó, ngươi phải trả hắc đao su sui. Đây là ta nước trọng bảo. Không phải, Saido lắc đầu, cây đao này là của ta. Ta đáp ứng qua người khác. Kẻ trộm mộ, Kinemon nỉ non nói, cây đao này là thuộc về Samurai Ryuma các hạ. Mặc kệ ngươi đáp ứng là người phương nào, cũng không nên lấy đi nó. Nếu như nói, ta đáp ứng chính là Samurai Ryuma đâu. Saido nói, hỗn đản, dĩ nhiên cầm cái kia đại nhân nói đùa. Kinemon căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Samurai Ryuma là đã mất đi mấy trăm năm nhân vật. Ta quả thực không phải kẻ trộm mộ. Bất quá ta biết kẻ trộm mộ là ai. Saido thuận tay chỉ hướng Hogu Baker. Hogu Baker chuẩn bị thoát đi động tác, cũng theo đó cứng lại rồi. Ở Saido nói ra ta biết kẻ trộm mộ là của ai thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu thối lui về phía sau rồi. Mặc dù đang sức chiến đấu, Saido nghiền ép Kinemon, nhưng mà chuyện lúc trước thật đã chứng minh rồi. Saido cũng không nhất định biết bởi vì hắn đầu nhập vào mà tuyển trạch giúp hắn. Ngược lại vui với bảng quan, mà Hogu Baker trước bởi vì trợ giúp Moria đại nhân trộm đạo thi thể duyên cớ. Đầu tiên tại trộm mộ trước, thủ phải làm chính là điều tra. Hắn biết rõ ở cái này cái quốc gia, Samurai Ryuma địa vị, cái này là tuyệt đối sẽ chọc cho thượng đại phiền toái nhịp điệu. Cho nên đây cũng là hắn chuẩn bị trước né tránh ra nguyên nhân. Kinemon trên mặt gân xanh co rúm, hắn cảm thấy Saido trêu đùa cho hắn, tên kia rõ ràng sẽ là của ngươi người A, như vậy cái này cùng ngươi trộm mộ không phải một cái tính chất sao? Ngươi cái này trộm mộ, cho nên, ở ngươi gia chủ quân đồng ý hội kiến ta trước, ta hy vọng ngươi hướng cái này Wano nhắn nhủ một tin tức có năng lực tên, liền tới lấy đi cái chuôi này hắc đao su sui A. Kinemon trên mặt hiện lên không cam lòng, nếu như có thể mà nói, hắn càng hy vọng là hắn đoạt lại hắc đao su sui. Thế nhưng khi trước chiến đấu làm cho hắn ý thức được đây không phải là hắn có thể chống lại người. Ta biết rồi, Kinemon nói, nhưng hắn cũng có chút do dự nói. Bất quá ngươi xác định đợi ngươi, có thể là cả cái quốc gia lửa giận, ta đây hẳn là sợ sao? Saido vỗ ngực một cái, làm ra sợ dáng dấp, nhưng tùy theo lại thu liễm biểu tình. Ngươi không cảm thấy cái này rất đáng để mong chờ sao? Kinemon nghẹn lời, hắn không thể nào hiểu được Saido ý tưởng, nhưng mặc kệ đối phương như thế nào suy nghĩ, nói chung hắn hiện tại cần phải làm là trở về đem tin tức truyền đạt cho quận chúa. Sau đó đợi quyết định của hắn là được. Hắn không có làm ra cáo biệt lễ tiết, võ sĩ cùng giữa bằng hữu lễ tiết chắc là sẽ không đối với địch nhân lộ ra. Ở Kinemon đi rồi, Chopper lúc này mới hỏi, đây chính là khiêm tốn cách làm sao? Thái độ của nó, rõ ràng cho thấy học tập thái độ. Sanji không khỏi lên tiếng cải chính nói, Chopper, ngươi đừng bị người này lừa. Cái này rõ ràng chính là gây chuyện cách làm. Ngươi vừa mới cũng nghe thấy rồi chứ? Rõ ràng hào hào giải thích là được rồi. Hành vi của hắn lại khả năng gây nên cả cái quốc gia lửa giận. Chopper sửng sốt, nó lập tức nghĩ tới mới vừa nghe được nói. Nó ngay từ đầu bị Saido nói khiêm tốn mang lệch. Trong khoảng thời gian ngắn đầu không có lộn lại. Vì sao? Muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy? Nó sợ hỏi, ta cũng hiểu được quá nguy hiểm. Motley nói theo, rời đi căn cứ trước. Hắn nhớ kỹ Saido đã nói qua, không nên quá chói mắt. Nhưng bây giờ, cùng cái từ ngữ này căn bản cũng không liên quan. Wano là sừng sững tại thế giới đại quốc, có trên thế giới này nhiều nhất kiếm hào số lượng. Rất nhiều hải tặc đều sẽ cố ý lẩn tránh mở nơi đây. Điểm này, Motley cũng là như vậy. Hắn tại thế giới du lịch thời điểm sẽ đến qua cái hải vực này quanh thân, mà hắn làm ra tuyển trạch chính là lẩn tránh. Ta biết, Saido nói, đi qua hải quân tình báo tin tức. Saido đã biết bởi vì Wano quận chúa Kozuki Oden cùng tóc đỏ giao tình. Từ đó thu hoạch được rồi tóc đỏ viện thủ, mà Kaido cũng là bởi vì bị tóc đỏ đoàn hải tặc tha chủ, mà không còn cách nào trực tiếp tiến công cái này cái quốc gia. Đây cũng là Wano chống đỡ đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu nhất. Bất quá Kaido bách thú đoàn hải tặc trong chân chính bị bắt người ở chỉ có Kaido một người mà thôi. Hắn là một người vui vẻ tự sát và hiếu chiến người. Có một mình đấu tóc đỏ đoàn hải tặc cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng mà có thể cùng một cái tứ hoàng còn lại thế lực đối kháng. Cái này liền đủ để chứng minh Wano thực lực có cường đại dương nào rồi. Bất quá thời gian cũng không nhiều rồi. Phải áp dụng điểm đặc thù biện pháp mới có thể làm cho thời gian này rút ngắn. Motley cũng không biết hay là thời gian không nhiều lắm là chỉ cái phương diện kia. Thế nhưng hắn biết đối với chuyện này rõ ràng Saido đại nhân nếu so với hắn phải suy tính nhiều. Có thể, hỏi một chút Herbert sẽ có đáp án. Chỉ bất quá, hắn bị an trí ở cái trụ sở kia trong. Cái này Wano gần đây truyền ra một tin tức. Cả nước chấn động Samurai Ryuma trộm mộ sự kiện. Tựa hồ có đáp án. Vài tên võ sĩ không có cấm kỵ. Cứ như vậy đứng ở đường phố trung tâm. Giống như là bát quái bít mầm giống nhau thảo luận bắt đầu chuyện này tới. Nghe nói không, trộm mộ nhân là hải quân người. Hơn nữa còn là hải quân sai phái tới trợ giúp Wano đối kháng bách thú đoàn hải tặc hải quân thủ lĩnh. Hải quân thủ lĩnh, chuẩn xác mà nói là căn cứ trưởng A. Nghe nói tại thế giới một cái hải vực thành lập căn cứ hải quân. Bất quá vì phòng ngừa ở tạo dựng lên trước chịu đến hải tặc tập kích kích. Hải quân tựa hồ đang cất giấu tin tức. Ngay cả phân bộ căn cứ trường tín hơi thở cũng ẩn giấu đi. Lúc này đây chúng ta Wano sở dĩ biết. Vẫn phải là lỗ lớn danh thố lộ. Mặc kệ như thế nào tên. Nếu đánh cắp Ryuma đại nhân huyệt. Vậy cũng là không thể tha thứ. Nhưng hắn là hải quân ngạch. Ở bách thú đoàn hải tặc vẫn còn ở dưới tình huống. Công kích hắn có thể không sáng suốt. Cái này không, đại danh chính là khổ não cái này mới đem tin tức thả ra a. Bằng không hắn rõ ràng có thể trực tiếp phát động công kích là được rồi. Ta cũng hiểu được, có thể coi như sự tình không có phát sinh tương đối khá. Cũng không nhất định là hắn đánh cắp kiếm. Đây chỉ là một tin tức. Thích. Một cái cao gầy trang phục, ăn mặc diễm nam tử võ sĩ, hắn bày ra khinh thường tư thế. Võ sĩ là không cần kẻ bỉ ổi trợ giúp. Nhìn thấy người đến, lúc đầu nói chuyện võ sĩ đình chỉ nói chuyện với nhau. Nở nụ cười, đây không phải là cây thông thôn cùng cây sao? Đây không phải là song đao lưu phái người thừa kế cây thông thôn cùng cây lớn người nha. Một tên trong đó cầm đầu nói, tuy là những lời này là không có nói sai, chỉ bất quá lời này của ngươi là nhất không có tư cách nói a. So với làm cho kẻ bỉ ổi trợ giúp, võ sĩ dựa vào nữ nhân càng cảm thấy bi ai a. Hỗn đàn, ngươi đây là muốn quyết đấu sao? Cây thông thôn cùng cây phảng phất bị đâm trọt rồi điểm đau. Trên mặt chẳng đáng biến mất, thay vào đó là dữ tợn. Hắn phảng phất là muốn dựa vào khuôn mặt dữ tợn để che giấu hắn cái khác tâm tình. Chẳng lẽ không đúng sao? Các người hiện tại ở cái kia lưu phái, sở dĩ tồn tại ở Kuri trong, không phải là dựa vào nữ nhân kia sao? Cầm đầu nam tử chẳng những không có bởi vì nam tử nói lên quyết đấu mà lùi bước. Ngược lại phụ cận một bước, người biết quyết đấu ý nghĩa sao? Võ sĩ quyết đấu. Là đánh bạc sinh mạng đánh bạc, một giả sinh, một giả chết, ngươi cảm thấy người thắng, biết là ngươi sao, cây thông thôn cùng cây lộ ra mấy phần không cam lòng cùng lùi bước. Hắn tuyệt đối là sự thất bại ấy, nam tử trước mắt là quanh thân nổi danh võ sĩ, mà hắn lại là một gã dựa vào cô gái võ sĩ. Hai người cũng không tại một cấp bậc trên, bọn họ quyết đấu thắng bại. Càng thì không cần nói, nhìn thấy cây thông thôn cùng cây lùi bước, nam tử trên mặt mất đi hứng thú, tay càng là từ trên chuôi đao rời. Khi dễ người yếu nói, ta cũng sẽ bị xem thường a. Hắn hướng về phía đồng bạn chung quanh nói, Đòn ý nói hùa hắn là đồng bạn tiếng cười. Cây thông thôn cùng cây muốn phản bác, lại phát hiện phản bác không được. Đây là trước chuyện thật, nhằm vào Samurai Ryuma trộm mộ sự kiện. Đối phương tựa hồ buông lời rồi. Có năng lực tên, tới lấy đi hắc đao Susui A. Điểm này, mỗi bên lưu phái võ sĩ chuẩn bị tiến hành thương lượng. Tuy là không có liên quan tới ngươi, bất quá nữ nhân kia có tư cách tham gia. Nàng nhưng là kích bị bại ta Bây Dã Nhuận người. Bây Dã Nhuận nói rằng, ở trước đó lưu phái thiêu trong chiến đấu, hắn bị thua. Thua ở nữ nhân là một loại khuất nhục, nhưng hắn không phải không thừa nhận nữ nhân kia là có bản lĩnh. Ta còn muốn ngươi mang cho ta câu, lần sau thắng lợi là ta sẽ chứng minh nữ nhân vĩnh viễn so với nam nhân yếu. Hắn nói, ở sau khi nói xong liền dẫn những người còn lại ly khai cái này ồn ào náo động phố. Bởi vì ở những địa phương khác, có giống như hắn người thảo luận những thứ này. Song đao lưu phái sở tại ở đã từng Wano, loại này hai lưỡi tác chiến lưu phái hừng hực qua, hai thanh lưỡi dao sở mang theo công kích, so với một con dao mà nói, công kích quỹ tích càng thêm khó có thể phán đoán, hơn nữa ở tấn công nhịp điệu thượng càng là khó có thể ngăn cản. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, loại này dựa vào lưỡng món vũ khí tấn công lưu phái, đem càng nhiều tinh lực đặt tiền cuộc đến lực công kích thời điểm, không thể nghi ngờ sẽ đối với phòng ngự sản sinh ảnh hưởng. Cái này cũng có thể dùng song đao lưu nhân so với việc cái khác lưu phái người đang tỷ lệ tử vong thượng càng nghiêm trọng hơn. Hay bởi vì hai lưỡi tu hành khó khăn duyên cớ, nếu muốn linh hoạt nắm giữ hai thanh lưỡi dao, so với một cây đao lưỡi đao phải khó khăn hơn nhiều. Song đao lưu dần dần liền xuất hiện nhân tài phay đứt gãy. Đến cây thông thôn nhất tộc thời điểm, cũng đã chỉ còn lại mấy người bọn họ rồi mà thôi. Ca ca, ngươi lại đang lúc huấn luyện chạy ra ngoài, ngươi lại đi ra ngoài làm gì? Cây thông thôn tốt đẹp mất hứng nói rằng, ngoặc kép, so với cái này có chuyện trọng yếu hơn, ngươi nhìn thấy anh rồi không? Anh tỷ tỷ, nàng đạo quán trong. Ta biết rồi, cây thông thôn cùng cây nói. Nói xong chưa để ý tới muội muội của hắn, hướng về bình thường huấn luyện đạo quán đi tới. Uy, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Còn có chuyện trọng yếu hơn là cái gì à? Cây thông thôn tốt đẹp không cam lòng, nhưng vẫn là đuổi theo. Cây thông thôn cùng cây mới vừa đẩy ra đạo quán môn, một phong áp trong nháy mắt vượt trên rồi gò má của hắn. Có chút làm đau, ra hiện tại trong mắt hắn là một gã tuyệt mỹ thanh tú nữ tử. Trong tay của nàng nắm hai thanh lưỡi dao, linh động phương thức công kích, lại phóng xuất ra cùng nàng tinh tế cánh tay không cùng một dạng phong áp. Rất mạnh, cây thông thôn cùng cây rất hâm mộ anh, nàng có phụ thân nói thiên phú, một gã kiếm sĩ nếu muốn nắm giữ tốt đao trong tay lưỡi đao, ngoại trừ nỗ lực bên ngoài, còn cần thiên phú. Không có người có thiên phú, cho dù cố gắng nữa cũng rất khó chiếm được tiến triển. Liền giống như hắn, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, hay phòng sách CVT kelitiauyencv.com. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.